Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2101, chương 2102, Anh Niên Tảo Thề. Bắc Hải Tam Đẳng Bá Tước Diệp Chân, phụng mệnh đến đây nhân ma chiến trường hiệp phòng, nay đặc biệt dẫn đầu Bắc Hải Thiên Lãng quân tướng sĩ đến đây hướng Đại Đô Đốc giao nộp lệnh. Đại Đô Đốc phủ nghị sự đại điện bên ngoài. Diệp Chân báo danh mà vào, đây là quy củ. Đồng thời, Diệp Chân hai tay quy củ củ đưa lên một khối đóng dấu chồng Bắc Hải Thiên Lãng quân soái đại ấn. Ngọc giản, trong này ghi chép toàn bộ Bắc Hải Thiên Lãng quân tình hướng, chiến sĩ cấu thành, các cấp tướng lãnh, quân giới cùng lương thảo tình huống các loại. Đây là nhất định phải trình tự. Đương nhiên, trình báo cũng chỉ là mặt ngoài đồ, vật, không nên để bọn hắn biết nội dung. Diệp Chân đương nhiên sẽ không báo cáo. Diệp Chân cúi đầu báo danh, nhưng không có chờ đến Đại Đô Đốc Cơ Nguyên thanh âm, mà chính là chờ đến đường trái đứng sừng sững một vị áo đen quân pháp quan lệ quát. Lớn mật, Đại Đô Đốc chính là thảo luận chính sự thân vương chi tôn. Dưới trướng chư tướng, cho dù là các quân nguyên soái, lần thứ nhất tiếp kiến lúc, cần được quỳ bái đại lễ, sau đó, cần được quỳ một gối xuống trần quân lễ. Bắc Hải Thiên Lãng quân nguyên soái, lần thứ nhất tiếp kiến Đại Đô Đốc, cuồng bội vô lễ, người tới a, cho quan viên kéo ra ngoài trọng đánh 100 long tiên. Theo quân pháp quan một tiếng lệ quát, liền có hai tên áo đen quân pháp cấm vệ như lang như hổ hướng về Diệp Chân đánh tới. Cái này hai tên quân pháp cấm vệ trên tay một điểm linh lực cũng không có đụng tới, chỉ là vận dụng thuần túy thân thể lực lượng định bắt Diệp Chân. Đây không phải tại xem thường Diệp Chân, biết rõ quân luật Diệp Chân rất rõ ràng. Đây là bảy dập, một khi bọn họ bắt bất động Diệp Chân, vậy liền đại biểu Diệp Chân phản kháng. Này thuận thế cho Diệp Chân bảo an một cái trước điện làm loạn, lực kháng quân pháp tội danh, liền thuận lý thành chương. Bất quá, Diệp Chân lại là tuyệt không lo lắng. Loại này hạ mã uy, Diệp Chân đã sớm tiên đoán được. Cho nên, Diệp Chân cũng đã sớm chuẩn bị. Tại cái này hai tên quân pháp cấm vệ nhào tới nháy mắt, một tên nho nhỏ màu xanh sẫm ấn tỷ từ Diệp Chân đỉnh đầu bay ra, tản mát ra một chùm lồng ánh sáng màu xanh ở Diệp Chân toàn thân. Cùng một giây, đại biểu tổ thần điện hạ mông lung quang ảnh đột ngột địa tại Diệp Chân đỉnh đầu hiển hiện. Cái này mông lung quang ảnh đầu giống long tượng phượng lại như người, trái trong mắt hồng hoang đại lục vạn thiên thú loại bộ dáng như là như đèn kéo quân biến ảo, phải trong mắt hồng hoang đại lục vô số hoa cỏ cây cối hư ảnh đồng dạng biến ảo. Ở giữa trán có vô số cự nhân tại lắc lư, trong lúc giơ tay nhấc chân, thiên địa chấn động, mông lung hư ảnh trong lỗ mũi phun ra một đạo bạch quang. Bạch quang bên trong rất linh điện trái đại chủ tế Diệp Chân. Hàng chữ này bình tĩnh treo ở Diệp Chân đỉnh đầu, ẩn ẩn tản ra làm cho người chấn nhiếp không khỏi hồng hoang khí tức. Hai tên thẳng nhào tới quân pháp cấm vệ, bị cái này hồng hoang khí tức một nhiếp, thân hình trì trệ, cũng không dám lại có bất kỳ động tác gì. Thuộc hạ kiêm vì rất linh điện trái đại chủ tế, ấn đại chu luật, tổ thần điện hạ các đại điện chủ, khoảng chừng chủ tế, câu thông thiên địa cổ thần. Vị phần tôn quý, có thể thấy được đế không bái. Lạnh lùng hướng về phía đại chu lạc ấp phương hướng chắp tay một cái. Đại đô đốc chi vị, chẳng lẽ so bệ hạ còn muốn tôn quý? Lớn mật, áo đen quân pháp quan lần nữa lệ quát đứng lên. Một mực lặng yên không làm ngữ ly thân vương Cơ Nguyên đột nhiên nhẹ cười rộ lên. Người không biết không tội. Muốn đến thân người kiêm rất linh điện trái đại chủ tế chức vụ, quân bên trong tướng sĩ chiến lực chỉ hội tăng lên mấy lần, cũng coi là vì đốc dưới trướng tăng một chi chủ lực đại quân. Đại đô đốc qua khen, Bắc Hải Thiên Lãng quân thương thúc đẩy quân, đảm đương không nổi đại đô đốc chủ lực danh xưng. Diệp Chân đây coi như là lần thứ ba cùng Ly Thân Vương Cơ Nguyên giao phong, nhưng là số lần càng nhiều, Diệp Chân càng cẩn thận hơn, bởi vì nếu là không cẩn thận, hắn liền sẽ ngã vào Ly Thân Vương Cơ Nguyên đào cự trong hầm. Như hôm nay cái này quân pháp quan mở miệng làm khó dễ, tại đại đa số người xem ra, nhưng thật ra là vô dụng tiến hành, bởi vì Diệp Chân cái này rất linh điện trái đại chủ tế vị trí. Cũng không phải là bí mật, nhưng trên thực tế, tác dụng rất lớn. Hôm nay cùng Diệp Chân nhất lên đến đây tiếp kiến đại đô đốc Cơ Nguyên hiệp phòng nguyên soái cùng. Đến đây báo cáo quân vụ các bộ tướng lãnh, chừng hơn 100 người, giờ phút này, đại đa số người đều tại nghị sự điện bên ngoài chờ. Mà vừa rồi quân pháp quan tận lực làm khó dễ hành vi, trong chớp mắt liền để ngoài cửa chờ những tướng lãnh kia sắc mặt biến. Từng cái nhìn về phía Diệp Chân ánh mắt, không còn là hiếu kỳ, mà chính là nhìn ôn thần giống như quỷ xui xẻo ánh mắt. Mặc dù không có động tác, nhưng là thân thể, vẫn là vô ý thức rời xa Diệp Chân. Đây chính là quân pháp quan vừa rồi nhìn như vô dụng làm khó dễ Diệp Chân cái này nâng tránh thức. Tác dụng. Tùy tiện mấy câu, liền đã cho thấy đại đô đốc phủ đối Bắc Hải Thiên Lãng quân thái độ. Mà lại, loại này tỏ thái độ, hội hướng như gió lốc truyền khắp cả nhân ma chiến trường tướng lãnh cao cấp bên trong. Từ hôm nay trở đi, nhân ma chiến trường những cao cấp đó tướng lãnh, chỉ cần là não tử không có hư mất, chỉ sợ cũng sẽ không nguyện ý cùng Diệp Chân Bắc Hải Thiên Lãng quân có bất kỳ gặp nhau. Nói cách khác, vẻn vẹn vừa rồi một việc nhỏ xen giữa, liền vô thanh vô tức nhượng Diệp Chân Bắc Hải Thiên Lãng quân tại nhân ma chiến trường triệt để lâm vào cô lập, thành một mình nghị sự đại điện bên ngoài chờ sau tiếp kiến trời sáng đội quân thiện chiến nguyên soái Minh Đường lúc này là một mặt ý cười. Đại đô đốc phủ thái độ sẽ để cho Diệp Chân Bắc Hải Thiên Lãng quân về sau tại nhân ma trên chiến trường mọi việc không thuận, lớn đến các loại quân vụ, nhỏ đến cùng quân đội bạn chung tình báo, thậm chí là nhận lấy lương thảo tiếp tế, chuyện thế này đều sẽ trở nên hết sức không thuận. Cái này thân vừa đến, về sau thật có cơ hội, hắn lực cản đem sẽ trở nên phi thường nhỏ. Một trận tạch tạch tạch hàm răng ma sát âm thanh vang lên, nhượng Diệp Chân đem ánh mắt nhìn sang thời điểm, Diệp Chân lại là hơi hơi giật mình một chút. Khai Nguyên Hầu cơ quan, Diệp Chân vậy mà tại nghị sự đại đường đường trái nhìn thấy Khai Nguyên Hầu cơ quan, nhìn thấy hắn hoàn toàn không đủ để nhượng Diệp Chân giật mình. Nhượng Diệp Chân giật mình là Khai Nguyên Hầu cơ quản hiện nay bộ dáng. Ban đầu, Khai Nguyên Hầu cơ quản trắng trắng mập mập, một bộ sống an nhàn sung sướng bộ dáng, mà giờ khắc này lại là xanh xao vàng vọt, hốc mắt hãm sâu không nói, liền tóc đều có chút thưa thớt. Nhìn thấy Diệp Chân nhìn qua, Khai Nguyên Hầu cơ quản trong mắt phẫn nộ chính muốn phun ra lửa. Họ Diệp, ngươi hảo thủ đoạn đâu? Khai Nguyên Hầu cơ quản cũng không đần, tại này việc sự tình về sau, nhất là sự tình làm lớn chuyện về sau, cẩn thận phân tích qua chuyện này, sẽ là ai làm đâu? Nghĩ tới nghĩ lui, lớn nhất hoài nghi đối tượng cũng là Diệp Chân. Ngươi suy nghĩ một chút, trùng hợp Diệp Chân đại quân sau khi thông qua, hắn trấn thủ sứ phủ cảnh giới trận pháp liền bị xúc động. Sau đó không có mấy ngày, Diệp Chân Bắc Hải Thiên Lãng quân nhổ trại rời đi, nhưng là nhổ trại rời đi màn đêm buông xuống, liền ra này việc sự tình, nhượng hắn thiếu đặt mông nợ, còn dẫn xuất kinh thiên đại lũ tử. Hắn không hận Diệp Chân, đó mới gọi quái. A, hầu ra lời này bắt đầu nói từ đâu? Hôm đó đi ngang qua chính Diệu Thành, mỗ còn muốn tiếp một chút hầu ra đâu. Chỉ là hầu gia không tài, liền bỏ lỡ. Diệp Chân nhất mặt vô tội. Diệp Chân không đề cập tới cái này còn tốt, nhắc lên việc này, Khai Nguyên Hầu cơ quản liền lên cơn giận dữ. Này con ông cháu cha tính tình tại chỗ định phát tác. Thân hình nhất động, định hướng về phía Diệp Chân động thủ. Đại đô đốc Cơ Nguyên hợp thời nhẹ nhàng tăng hắng một cái, mới khiến cho Khai Nguyên Hầu cơ bao ở tay, bất đắc dĩ lui về. Hừ, họ Diệp, quên nói cho ngươi, Hầu bây giờ chính là nhân ma chiến trường ngũ đại chiến khu quân pháp tuần kiểm ti thiếu ti. Về sau không thiếu được thân cận nhiều hơn. Khai Nguyên Hầu cơ quản một mặt nhe răng cười. A, Hầu gia đổi vị trí. Hừ, Hầu chính diệu thành kho quân giới phòng thủ giáo úy bỏ rơi nhiệm vụ, cho nên kho quân giới không gian bất ổn sụp đổ, dẫn đến quân giới toàn hủy. Hầu mang tội đến đây nhân ma chiến trường hiệu lực. Về sau, có là thân cận thời cơ. Khai Nguyên Hầu cơ quản gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Chân, chính muốn nuốt sống Diệp Chân. Khai Nguyên Hầu cơ quản này việc phá sự, Diệp Chân kỳ thực đã sớm biết, chính diệu thành trấn thủ sứ thay người sự tình. Cũng biết, chỉ là không nghĩ tới Khai Nguyên Hầu cơ quản vậy mà cũng tới nhân ma chiến trường hiệu lực. Bất quá, ngẫm lại cũng thế, Khai Nguyên Hầu cơ quản đái tội chi thân, muốn xoay người, quân công là nhanh nhất đường tắt. Quân pháp tuần kiểm ti thiếu ti a. Diệp Chân trong mũi phát ra một tiếng thật dài hừ lạnh. Vậy sẽ phải chúc mừng Hầu gia. Bất quá, Hầu gia cũng phải cẩn thận một điểm, miễn cho anh niên tảo thể. Hiện tại quân pháp quan thế nhưng là ma tộc mục tiêu trọng yếu. Trước mấy ngày liền vừa mới có một vị bị giết. Diệp Chân lời vừa nói ra, Khai Nguyên Hầu cơ quản liền bỗng nhiên đánh một cái dùng mình. Việc này hắn há có thể không nghe nói. Đây là trần trụi uy hiếp. Nhưng cùng lúc, Đại Đô Đốc Cơ Nguyên, tham mưu Cổ Nguyệt, áo đen quân pháp quan, còn có khoảng chừng san sát nhân ma chiến trường một đám quân quan, liền đều lệ quát đứng lên. Lớn mật, trong chớp mắt, mấy chục đạo như đao kiếm đồng dạng như thực chất ánh mắt, mang theo 10 phần hàn ý, gắt gao tiếp cận Diệp Chân, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.